Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 770. Tên nhân loại này là ác ma sao? Một con mèo đen cảnh sát trưởng có chút đứng ngồi không yên ghé vào sắt trong lồng. Bên người lồng sắt bên trong còn có mặt khác siêu năng mèo. Không ngừng có đủ loại thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xong đời, bị kỵ sĩ không đầu bắt lấy. Nghe nói hắn thích nhất chơi mèo. Chúng ta nhất định sẽ bị đùa chơi chết. Không ngừng lắng nghe đến phụ cận rối loạn tâm tình tiêu. Cực, mèo đen cảnh sát trưởng hình dạng siêu năng mèo lắc đầu. Tắt đi năng lực, lập tức cái gì đều nghe không được. Cũng dễ chịu rất nhiều. Đúng lúc này, từng con mập mạp trắng đen mèo đi tới chiếc lồng trước mặt. Đôi mắt nhỏ trên dưới quan sát một chút hắn. Nói ra, người chính là cảnh sát trưởng A. Sẽ đọc tâm cái kia siêu năng mèo. Được xưng là cảnh sát trưởng siêu năng mèo ngẩng đầu đánh giá Viên Viên bề ngoài. Mở ra ngưng động thời gian lắng nghe đối phương tiếng lòng. Viên Viên, dám nghe ta ý nghĩ liền giết chết ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng bất đắc dĩ nói. Đúng là ta, nhưng mà mặc dù năng lực của ta là đọc tâm, nhưng ta bình thường không quá mở ra năng lực này. Quá ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Tính ngươi thức thời, biết quá nhiều chuyện mèo. Là sống không lâu, Viên Viên nhẹ gật đầu. Mở ra chiếc lồng nói ra, đi với ta một chuyến đi, cấp trên muốn gặp ngươi. Thấy đối phương ra khỏi lồng con, Viên Viên dặn dò, một sẽ trung thực điểm, đừng xung đụng phải lãnh đạo, không có ngươi quả ngon để ăn. Cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian gật đầu nói, nhỏ hiểu rõ, ánh mắt của hắn tích lưu chuyển vài vòng, còn đang không ngừng dùng năng lực lắng nghe Viên Viên tiếng lòng. Viên Viên cũng tính là cái lanh lợi. Ai, nghĩ không ra mặt chàng người tiểu tử đều sẽ thu mua mèo tâm. Vừa về đến xin mời khách ăn cơm. Đại yến bầy mèo. Hắn trước kia thế nhưng là sẽ chỉ đánh vương giả vinh diệu. Cái này khó làm. Chấm móc lửng. Cảnh sát trưởng lỗ tai run lên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vị đại nhân này không biết xưng hô như thế nào. Cái tên này về sau hẳn là sẽ bị Triệu Diệu trọng dụng đi. Viên Viên nghiêng qua cảnh sát trưởng, liếc mắt, nói ra, gọi ta Viên gia tốt. Cảnh sát trưởng su nịnh nói, Viên gia một biểu miêu tài, trẻ măng nhẹ, nhìn qua liền phong độ nhẹ nhàng, không giận mà uy, có sư hổ chi tư, nhất định là kỵ sĩ không đầu thủ hạ đại tướng A. Viên Viên bĩu môi một cái nói, xem như thế đi, nhưng trong lòng thì vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hảo tiểu tử. Lại có thể xuyên thủng ta thật dày lông tóc dưới bản chất. Nói chuyện còn dễ nghe như vậy. Con mèo này tương lai. Bất khả hạn lượng A. Cảnh sát trưởng trong lòng một hồi xem thường. Mặt ngoài lại là nháy nháy mắt. Một mặt hồn nhiên mà hỏi thăm. Viên gia, không biết tìm ta tới là làm gì. Ta vừa đến bên này. Cái gì cũng đều không hiểu. Còn hy vọng Viên gia nhiều hơn đề điểm. Vô cùng cảm kích. Viên Viên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Một bên mang theo đối phương đi lại tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Một bên chậm rãi nói ra. Ta đây liền kể cho ngươi rằng. Đề điểm ngươi vài câu. Tỉnh mèo này cung đại viện. Ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tạ Viên ra. Viên Viên chậm rãi nói ra. Địa phương ngươi cũng thấy đấy. Bên này mèo nhiều người ít. Thế nhưng lớn nhất. Lợi hại nhất. Trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là kỵ sĩ không đầu Triệu lão gia. Nói, Viên Viên còn giơ lên móng vuốt, hướng phía Triệu Diệu chỗ bái một cái. Triệu lão gia ý chí thiên hạ chi mèo, có dung chuyển trời đất lực lượng, có hắn cũng mới có chúng ta những này mèo một miếng cơm ăn. Người muốn ở chỗ này lẫn vào khai mở, đầu tiên liền muốn kính hắn yêu hắn. Hôm nay tặng ngươi một câu lời nói, người ghi ở trong lòng. Trời đất bao la đều không có Triệu lớn. Hiểu rồi hả? Ờ, cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ta hiểu được. Đa tạ Viên gia đề điểm. Người cũng đừng đa tạ ta. Ta là sợ ngươi lăng đầu thanh. Không biết trời cao đất rộng. Đến lúc đó va chạm quý nhân. Ta cũng muốn đi theo ăn liên lụy. Viên Viên lung lay đầu nói ra. Ta phía dưới nói lời. Người có thể phải thật tốt nhớ kỹ. Ngoại trừ Triệu lão gia. Này còn lại thứ hai không thể trêu người. Liền là Triệu đại tiểu thư cùng Trắng quản sự. Triệu đại tiểu thư là Triệu lão gia đích thân muội muội. Có biến mèo chi năng. Nhưng luôn luôn chỉ có Triệu lão gia có thể sờ có thể tuốt ra. Trước kia có mấy người muốn phải sờ sờ. Kết quả hiện tại xúc cất đều có cao 10 trượng. Nói, Viên Viên cho cảnh sát trưởng chỉ cách đó không xa đang ở xúc cất ngọ dạ. Lãng câu đám người, cảnh sát trưởng thấy âm thầm đáng thương một phen những người này. Tranh thủ thời gian gật đầu. Ta nhớ kỹ, dù sao ta về sau thấy được mèo cái, đều sẽ không tùy tiện ra tay. Viên Viên nhẹ gật đầu, tiếp lấy chậm rãi nói ra. Về phần Trắng quản sự nha, đó là Triệu lão gia tín nhiệm nhất đàn ông. Lão gia thủ hạ đại bộ phận sản nghiệp, đều là giao cho Trắng quản sự người quản lý. Người tuyệt đối không thể trêu chọc. Cảnh sát trưởng mãnh liệt gật đầu. Viên Viên nói tiếp, nói xong người, tận lực bồi tiếp mèo. Mèo này nước bên trong, tổng cộng chia làm lục bộ. Này lục bộ mèo đầu, chính là dưới một người. Vạn mèo phía trên. Mỗi một cái đều là mèo mũi nhọn. Người chọc long chọc hổ cũng không thể chọc bọn hắn. Người xem một chút bên kia, lần này bắt cóc mạt trà người, hiện tại còn đang ăn lấy khổ đây. Cảnh sát trưởng quay đầu nhìn xem đang bị mạt trà nhét vào nước đá bào cơ bên trong bão táp, trong lòng nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này mèo thật sự là quá kinh khủng á. Ta hiểu được. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lập tức nói ra, Viên gia ngươi tinh minh như vậy tài giỏi, nhất định là lục bộ thủ lĩnh một trong đi. Ha ha, tính ngươi tên tiểu quỷ có nhãn lực. Viên Viên nói ra, lục bộ bên trong Đông Hán, chính là bản miêu quản lý, có giám sát trăm mèo chi trách. Đắc ý cười cười, Viên Viên liền nói tiếp, ngoại trừ này lục bộ bên ngoài, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhoáng lên. Lập tức liền thấy cách đó không xa đang ở chơi lão thử đồ chơi trà sữa. Lập tức cười ha hả đi tới. Trà sữa, chính mình chơi đâu? Mạt trà không bồi ngươi sao? Trà sữa nhìn Viên Viên liếc mắt, ngậm lên lão thử liền lập tức chạy ra. Thầm nghĩ đến, trà ca nói không nên cùng mập mạp này chơi, sẽ bị làm hư. Thấy nhanh như chớp chạy trốn trà sữa, Viên Viên vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Mạt trà cái tên này, làm sao vận khí cứ như vậy tốt, lại còn có con trai. Trong lòng của hắn thở dài, từ khi Mạt trà có con trai về sau, Triệu Diệu đối với hắn cũng càng ngày càng sủng. Điều này chẳng lẽ liền là cách đời thân, vẫn là nói mèo bằng con quý, có dòng dõi, mới càng làm cho Triệu Diệu yên tâm đâu. Không bằng ta cũng sinh cái nhỏ. Một bên cảnh sát trưởng mặc dù mở ra siêu năng lực, lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Thầm nghĩ trong lòng, này kỵ sĩ không đầu thủ hạ mèo nước xem ra cũng không dễ trộn lẫn a. Siêu năng mèo nhiều như vậy, còn lục đục với nhau, lẫn nhau có bẩn thỉu, đều lên tay tới đều ác như vậy. Thật so với chúng ta trước kia trộn lẫn xã hội đen mệt mỏi nhiều. Viên Viên tiếp tục mang theo cảnh sát trưởng. Một bên giới thiệu, một bên rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Đi tới mèo vui trong thành thấy Triệu Diệu. Vừa tiến vào mèo vui thành, thấy được cái kia kim bích huy hoàng sửa sang. Còn có lui tới vô số siêu năng mèo. Cảnh sát trưởng liền lộ ra một bộ thổ báo tử bộ dáng. Nhìn xem Viên Viên đi lên liền là một cước. Đừng một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Cảnh sát trưởng thu hồi ánh mắt, sợ hãi than nói. Viên gia, đây là nơi nào a? Làm sao sửa sang đến tốt như vậy? Còn có nhiều như vậy siêu năng mèo a? Đây là Triệu lão gia khai mở đại phú hào mèo vui thành. Viên Viên ngậm lên cổ của đối phương, trực tiếp kéo đi trên lầu Triệu Diệu văn phòng. Còn chưa đi tiến vào văn phòng, liền thấy toàn thân trên dưới không có một khối tốt mao Lusai chậm rãi bò lên đi ra. Một bên rên rỉ một bên kêu thảm. Trên mặt đất lưu lại một mảnh huyết lộ. Cảnh sát trưởng giật mình hỏi hướng về phía Viên Viên. Viên Viên, con mèo này là... chấm ngoặc kép, hắn gọi Lucy là Triệu lão gia ham chơi nhất mèo một trong. Viên Viên nói chuyện riêng nói. Chơi, nhìn xem ai yêu bò đường đi ra ngoài phương pháp Tây. Cảnh sát trưởng trong lòng phát lạnh, nhìn xem cái kia văn phòng đại môn, trong lòng càng ngày càng bắt đầu sợ hãi. Kỵ sĩ không đầu cái tên này tốt biến thái a. Lucy tại cảnh sát trưởng hoảng sợ vừa đáng thương trong ánh mắt chuyển qua góc tường, lại lăn vài mét liền hoàn hảo đứng lên, một mặt thỏa mãn đi. Một bên khác Viên Viên mang theo cảnh sát trưởng đi vào trong văn phòng. Lập tức hướng phía Triệu Diệu cười nịnh nói. Triệu Diệu, mèo ta mang đến. Cảnh sát trưởng hướng phía bàn làm việc đằng sau nhìn lại. Liền thấy một bóng người vùi ở ghế salon trong bóng râm. Bóng mờ tựa hồ hấp thu chung quanh ánh sáng như thế, để cho người ta thấy không rõ lắm Triệu Diệu diện mạo. Cảnh sát trưởng thử phát động năng lực, nghĩ muốn nghe một chút đối phương tiếng lòng. Kết quả năng lực phát động trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ bóng tối đập vào mặt, tựa như là một chậu mực nước rót vào nước sạch bên trong như thế. Đủ loại tuốt ra mèo, bóp mèo, đánh mèo, ngược chó, bắt chẹt, buôn bán thảo, nghiền ép, cướp bóc, giết người. Khi hành phách thị hình ảnh không ngừng lóe lên, trong nháy mắt đem cảnh sát trưởng trấn trụ. Trên cái thế giới này lại có tà ác như vậy người. Cá nhân hắn lại là ác ma sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.